Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chương 906, Nhất Phẩm Y Tiên. Cho nên, thanh niên nhân, yên lành tại Huyền Hoàng Thành ở thêm một thời gian ngắn. Chờ nhị phẩm khảo hạch xong ngươi liền có cơ hội. Vệ tử nông nói rằng, vệ đại sư, không cần chờ, tiểu tử ta hôm nay cũng là đến khảo hạch nhị phẩm. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi lắc lư ai, đem tam phẩm giấy chứng nhận lấy ra cho chúng ta nhìn một cái. Thái Bình cười lạnh nói, ngươi cái thứ gì, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái, đây không phải là tam phẩm là cái gì. Triệu Tinh Thần móc ra giấy chứng nhận dơ dơ lên, lập tức, Thái Bình trợn tròn mắt, khuôn mặt hồng lúc thì xanh một trận, ngươi cái này đem ra dường như mới chừng một năm. Tương đại sư khẽ liếc một cái, nói rằng, đúng là như thế, Triệu Tinh Thần hồi nói, ha ha, người lúc đó dường như công lực còn chưa đủ một điểm, còn giống như mời lưỡng vị đại sư đề cử ngươi mới mở đặc thù thông đạo tiến nhập khảo hạch có phải, hay không, tương đại sư cười nói, tiền bối cũng nghe nói a. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ta nhớ ra rồi. Người lúc đó liền ngũ phẩm tiên hoàng đều không phải là. Thái Bình kêu lên, hoàn toàn chính xác a. Biết cái này ra hỏa bị chính mình đánh khuôn mặt, phỏng chừng muốn từ công lực phương diện nhục nhã chính mình. Cái kia ngươi chính là cút đi, liền tiên đế cảnh giới đều không phải là. Ngươi kiểm tra cái gì nhị phẩm? Thái Bình đắc ý bắt đi. Cái kia ngược lại là, tiểu tử, ngươi là không có biện pháp thấy rõ chúng ta những người này. Nơi đây mười mấy, người nào không phải đại đế chi cảnh? Không đại đế chi cảnh, ngươi ngay cả khảo hạch cánh cửa đều không đạt được. Thái đại sư nói được đúng. Cút đi tiểu tử, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mập mạp hô theo, có thể hay không đạt được cánh cửa không phải ngươi nói tính. Không chừng ta còn có thể lại mở một lần đặc thù thông đạo. Triệu Tinh Thần nói rằng, tiểu tử, mở cũng không dùng, không có đại đế ánh sáng, nhị phẩm khảo hạch dược liệu ngươi căn bản là luyện chế không được. Đây là nhất cơ bản cánh cửa. Vệ tử nông đảo là ý tốt nhắc nhở. Vệ đại sư, không cần phải nói, để cho hắn đi vào là được. Đến lúc đó, bị người đuổi ra, ha ha, mất mặt a. Chấm ngoặc kép, Thái Bình âm độc cười nói. Vậy cũng không nhất định. Triệu Tinh Thần cười nhạt cười. Chờ xem. Thái Bình hừ nói. Không lâu. Cửa mở ra. Mười mấy người tiến nhập trong đại điện. Hoan nghênh các ngươi. Các vị đại sư. Các ngươi đều là ta Huyền Hoàng khảo công điện kiêu ngạo. Tam phẩm y tiên. Nghìn vạn tiên nhân bên trong cũng khó tìm một cái. Bất quá. Hôm nay các ngươi đem khiêu chiến lịch sử. Chinh chiến cao hơn huy hoàng. Một khi thành công, các ngươi mới là Huyền Hoàng vực nội chân chính đỉnh tiêm đại sư. Đứng ở Huyền Hoàng vực y giới tầng cao nhất, bao quát phía dưới quần hùng. Đến lúc đó, tiếu ngạo Huyền Hoàng, ai cùng so tài. Một đạo vang dội tiếng cười ở trong điện vang lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, nói chuyện là một người mặc áo khóa ngoài màu tím. Vẻ mặt thoải mái trung niên nam tử. Mặc đồ này, đảo có điểm giống là một cái hiệp khách. Căn bản cũng không như là y tiên. Phong phó điện chủ tốt. Tương đạo nguyên cầm đầu. Hướng phía điện bên đang ngồi nam tử vấn an. Triệu tiểu tử. Người này gọi Phong Khinh Long. Khảo công điện phó điện chủ. Trong linh hồn thế mà truyền đến vệ tử nông nhắc nhở âm thanh. Triệu Tinh Thần học theo chắp tay gặp lễ. Cho mời điện chủ Phượng Cửu Phượng. Phong Khinh Long hướng phía sau giương tay một cái. Lập tức. Trên điện tất cả mọi người khom người xuống gặp thân thể. Bởi vì, Phượng Cửu Phượng nhưng là khảo công điện một vị duy nhất bước vào nhất phẩm y tiên đại sư. Đó là tuyệt đối đứng ở Huyền Hoàng đỉnh. Có người nói mới vừa điều nhiệm đến bên này đảm nhiệm điện chủ. Phải là một nữ cường nhân. Ha ha ha, các vị không cần khách khí như vậy. Ngồi đi, một đạo điềm mỹ giọng nữ truyền đến. Trên điện nạm dạ Minh Châu đột nhiên sáng ngời. Không trung chậm rãi rơi vị kế tiếp toàn thân bạch y quần trắng thuần khiết tiên tử. Nõn nà gương mặt, da như tuyết. Trên đầu chỉ là đơn giản đâm một cây khăn lụa. nhìn qua chất phác, tự nhiên, ai dám nói, như vậy mỹ nhân lại là nhất phẩm y tiên. Công lực từ không cần phải nói, thỏa thỏa đại đế viên mãn cảnh. Bẩm báo điện chủ, bản thân Thái Bình, tam phẩm y tiên, ta muốn tố cáo. Mọi người mới vừa đứng thẳng người, Thái Bình đột nhiên nói rằng, "Âu, tố cáo cái gì?" Phong Khinh Long hỏi, "Tố cáo có người trà trộn chúng ta khảo công điện, hắn căn bản cũng không đủ tư cách, thuần túy là tới quấy rối." Thái Bình nói rằng, "Ai?" Phượng Cửu Phượng khuôn mặt lông mi vặn một cái, vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình kia, phía dưới tất cả mọi người cảm giác áp lực sơn đại. Triệu Tinh Thần, một cái mới 30 tuổi người trẻ tuổi, tuy nói hắn nắm giữ tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Thế nhưng, hắn giấy chứng nhận năm ngoái mới đem ra. Hơn nữa, lúc đó, bởi vì công lực quá thấp, không đạt được tiên hoàng ngũ phẩm, cho nên, còn tìm hai cái đề cử người đề cử. Cuối cùng, mở đặc thù thông đạo mới đi qua khảo hạch. Theo lý nói, hắn cần phải cảm tạ Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ phận mới là. Nhưng là người này thế mà không nghĩ ân đức, vẻn vẹn thời gian một năm, thế mà trà trộn chúng ta khảo hạch trong đội ngũ, tiến nhập khảo công điện, vọng muốn thông qua một ít thủ đoạn phi pháp thu được nhị phẩm y tiên giấy chứng nhận. Thái Bình nói rằng, không sai, chúng ta những thứ này tam phẩm y tiên cũng chờ mấy trăm năm mới chờ đến cơ hội lần này. Cũng không thể cho người ta giảo hoang. Mập mạp Trương Huy cũng nói theo. Ai là Triệu Tinh Thần? Ra khỏi hàng. Phượng Cửu Phượng Hàn sát sát hỏi. Điện chủ, ta chính là. Triệu Tinh Thần đứng dậy. Bẩm báo điện chủ, người này ta biết. Lúc này, Phong Khinh Long vội vàng chắp tay nói rằng. Âu, Phượng Cửu Phượng lạnh lùng nhìn Phượng Nhẹ Long. Có ý hỏi thăm, hắn là ta khảo công điện giám sát sứ. Phượng Nhẹ Long đạo, khó trách hắn dám lớn mật như thế trà trộn đến. Nguyên lai là giám sát sứ A. Khẳng định chính là muốn bằng cái này thương lượng cửa sau. Đó còn cần phải nói. Bất học vô thuật, quả thực phá hư quy củ. Đây là cho chúng ta y tiên đội ngũ bôi đen. Con sâu làm dầu nồi canh. Cần phải loại bỏ đi. Lập tức, trên đại điện Xù Lông, mười mấy tên nghĩa phẫn điền ưng nghị luận. Chính là bản khảo công điện giám sát sứ cũng không được. Năm ngoái mới bắt được tam phẩm giấy chứng nhận. Hơn nữa, công lực còn chưa đủ cánh cửa. Vẫn là mượn hai vị đề cử người mới tiến nhập khảo hạch. Năm nay thế mà đến khảo công điện quấy rối. Hắn chẳng lẽ không hiểu được khảo hạch nhị phẩm y tiên thấp nhất công lực cánh cửa là đại đế luyện. Quang kỳ cảnh giới sao? Việc này, bổn điện chủ phải nghiêm túc xử lý. Phượng Cửu Phượng nói rằng, điện chủ, hắn một mực tại phía dưới, e rằng thật đúng là không biết được quy củ này. Phong Khinh Long vội vàng nói, dù sao, lúc đó cái này giám sát sứ cũng là xem lão hữu Yến Bắc Hiền nét mặt cho. Nhưng là Triệu Tinh Thần thật bị trừng phạt nghiêm khắc, chính mình khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Kể từ đó, Phong Khinh Long không thể không kiên trì đi ra kéo Triệu Tinh Thần một thanh. Liền nhất cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Như thế nào đảm nhiệm được tam phẩm y tiên chức vụ? Y đức như vậy bại hoại. Không cần nói. Triệt tiêu Triệu Tinh Thần khảo công điện chức giám sát sứ. Triệt tiêu tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Hủy bỏ tiên nguyên. Đánh ra khảo công điện. Phượng Cửu Phượng lôi lệ phong hành. Quả nhiên là một nữ cường nhân. Cùng vừa rồi biểu hiện hồn nhiên hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Điện chủ, hắn không đến 30 tuổi liền thu được tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Đích thật là thiên tài. Thiên tài khó có được a điện chủ. Tạm tha hắn một lần đi. Có thể loạn côn đánh ra khảo công điện. Khác, cũng xin điện chủ nghĩ lại. Phong Khinh Long nói rằng, điện chủ, bản thân Vệ Tử Nông, cũng hiểu được phong phó điện chủ nói có lý. Bất kể thế nào dạng, thiên tài khó cầu. 30 tuổi tam phẩm y tiên, chúng ta toàn bộ thổ vực đều chưa thấy một cái. Vệ Tử Nông cũng chắp tay thay Triệu Tinh Thần lên, tiếng xin xỏ cho, điện chủ, bản thân tương đạo nguyên. Nếu như đều như vậy, chẳng phải là rối loạn quy củ. Thiên tài làm sao rồi? Thiên tài là có thể muốn làm gì thì làm. Y tiên, chú trọng nhất đức phẩm. Y đức không được, chính là thiên tài đi nữa cũng tuyệt không thể mềm tay. Miễn cho đến lúc đó hư thanh danh của chúng ta bị hủy khảo công điện anh minh, Tương Đạo Nguyên ra mặt. Không sai, người như thế chẳng những không thể khinh suất tha thứ, còn phải nghiêm trị, chính là giết cũng không quá đáng. Thái Bình hùng hổ nói rằng, đá ra, không thể hại chúng ta. Chấm ngoặc kép, giết một cảnh bách, để cho hậu nhân tất cả xem một chút. Sau này, ai cũng không dám làm loạn. Chấm ngoặc kép, lập tức, nghiêng về một phía A. Tiếng kêu không ngừng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.